Ông nghe đồn nói, Thiên Chu Thần từng trong vòng một đêm, đem một cái đại giáo bao phủ, trong nháy mắt đem đại giáo toàn bộ sinh linh đều hòa tan, toàn bộ đại giáo toàn bộ sinh linh đều trong một đêm chôn vùi, ngay cả cặn cũng không còn, tựa hồ chưa từng có tại thế gian này tồn tại qua một dạng. Đây là 10 phần sợ ở sợ sự tình, dạng này sát chiêu, Thiên Chu Thần cũng cực ít dùng. Linh, Linh, Linh, ở thời điểm này, chỉ gặp Táng Quốc Hạ Yêu lắc đầu chính mình quỷ linh, chỉ gặp hắn trong tay quỷ phiên chính là bay ra một cái lại một cái oán hồn, trong nháy mắt dung nhập Thiên Chu Thần Thiên Chu Yên Diệt Hải bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Táng Quốc Hạ Yêu chính hắn cũng là đi vào Thiên Chu Yên Diệt Hải, hắn vừa đi vừa miệng nói rủa ngữ, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng đợt âm thanh sấm sét bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ thấy thiên địa biến sắc, xuất hiện huyết quang, tựa như là tai họa ngập đầu một dạng. Ác ngạ quỷ chú, nhìn thấy loại dị tượng này thời điểm, một vị đến từ Đông Hoang yêu hoàng gặp qua một màn này, không khỏi toàn thân rùng mình, run rẩy một chút. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Giả sau lưng vậy mà bốc lên một cái bóng ma này tựa như là muốn ôm Lý Thất Giả một dạng. Tại Lý Thất Giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Thiên Chu Thần Thiên Chu Yên Diệt Hải cùng Táng Quốc Hạ Yêu ác ngạ quỷ chú đem dung hợp lại với nhau, Lý Thất Giả sau lưng bóng ma lập tức rõ ràng. Trong nháy mắt này, mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bóng ma lập tức bám vào Lý Thất Giả trên thân, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, bóng ma này bám vào trên người Lý Thất Giả thời điểm, muốn cùng Lý Thất Giả thân thể dung hợp. Muốn thôn phệ Lý Thất Giả thân thể. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả toàn thân sinh trưởng ra ma dịch màu đen, tựa như là quỷ vật một dạng, tại Lý Thất Giả toàn thân trên da mọc ra, mà lại lấy cực nhanh tốc độ bao trùm. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Cách chương.